Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, ta muốn ló cao. Thời gian trở lại trận này tranh tài trước khi bắt đầu nửa cái tiếng đồng hồ. Song phương ra trận danh sách nhân viên sau khi đi ra. Đan Cốc, bọn họ có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ có bí mật gì thủ đoạn? Không phải một chi có thể đánh vào thi đấu vòng tròn đội ngũ. Làm sao lại qua loa như vậy mà lại ngu xuẩn từ bỏ tranh tài? Đây là sợ rồi chúng ta về sau chiến lược tính từ bỏ sao? Vẫn là nói bọn hắn căn bản là không có nghiên cứu phân tích qua chúng ta tranh tài video. Tại sao ta cảm giác khả năng này càng lớn một điểm? Cấp một chủ thành đi ra đội ngũ đều như thế phóng khoáng tạm tự tin sao? Xoa, ta dù sao cũng là một con ngựa ô a. Bọn hắn liền khinh thị như vậy ta. Cảm thấy hai cái thích khách hai cái cung tiễn thủ liền có thể giải quyết rồi. Hắc ám rừng rậm là bọn hắn sân nhà. Ta có thể nói nơi đó là ta cùng thải y sân nhà sao? Ta có thể nói trong thiên hạ cũng là ta bạch ca sân nhà sao? Quả thực không hiểu thấu. Đã nhưng bọn hắn dạng này tặng người đầu đưa điểm. Cái kia còn có cái gì tốt nói. Đáng tiếc phi tiên thi đấu vòng tròn không phải theo đầu người ghi điểm. Phải giống như đế quốc thi đấu vòng tròn như thế dựa theo đầu người ghi điểm. Vài phút liền đào thải rơi bọn hắn. Lưu Chí Viễn, bọn hắn. Đại khái chính là điên rồi. Đan Cốc, ngoặc kép, Cơ Thải Y, ngoặc kép, Tư Âm, ngoặc kép, Bạch Mục Giá, ngoặc kép, mọi người hoàn toàn chính xác đều phi thường không lời. Hắc ám rừng rậm loại địa hình này, trước đó ở tranh tài bên trong mặc dù không có gặp qua, nhưng ở trong âm thầm huấn luyện bên trong, bọn hắn không biết đi qua bao nhiêu lần. Mặt trong đủ loại sinh linh phân bố, có lẽ làm sao trốn tránh, chỗ đứng, chạy vị, phải làm thế nào phối hợp lẫn nhau, trưởng thành sớm tất được không thể quen thuộc hơn nữa. Nhất là đối Đan Cốc loại thiên phú này là năng lực nhận biết cung tiễn thủ tới nói. Ở loại địa phương này thi đấu, hắn cơ hồ có thể đóng lại con mắt một bên ở trong lòng ngâm nga bài hát một bên chiến đấu. Đối Cơ Thải Y tới nói, đồng dạng cũng là như thế, cho nên bóng tối này rừng rậm, lúc nào liền thành rồi các ngươi sân nhà rồi. Tựu liền luôn luôn cẩn thận lão Lưu, đều biểu thị không có cách nào lý giải đối phương vì sao lại như thế bài binh bố trận. Thật chẳng lẽ cảm thấy bằng vào bốn cái cấp 9 linh chiến sĩ liền có thể ở hắc ám rừng rậm đào. Thải rơi bọn hắn. Vẫn là nói sinh ở họa thành người tất cả đều một thân nghệ thuật ra vi khuẩn. Mặc kệ các ngươi thế nào cảm giác, chúng ta chỉ cần chúng ta cảm thấy. Dù sao mấy người đều cảm thấy không hiểu thấu. Ra trận về sau, Đan Cốc thứ nhất thời gian khóa chặt rồi đối phương một cái trong đó thích khách vị trí. Mặc dù đối phương là một cái cấp 9 thích khách, giấu kín được cũng đủ tốt. Nhưng đối Đan Cốc tới nói, nghĩ muốn ở loại địa hình này dây mất một cái lão lão thực thực giấu ở chỗ nào coi là người khác. Đều không phát hiện được hắn ra hỏa thật sự là quá đơn giản. Cực kỳ lâu trước kia huấn luyện thường ngày liền không huấn luyện cái này rồi. Trên một trận tranh tài vì sao thất bại, tựa như Đổng Lật phán đoán như thế quá muốn lâm trận đột phá rồi. Người càng là vội vàng sao động chấp nhất vù mỗ một cái chuyện. Tỷ lệ thành công kỳ thực cũng liền càng thấp. Đã trải qua rồi trên một trận tranh tài thất bại. Mặt ngoài nhìn qua hi hi ha ha tùy tiện Đan Cốc trong nội tâm xác thực là nhẫn nhịn một lớn khẩu khí. Lần này hắn không thèm để ý chính mình có thể hay không có thể đột phá. Hắn chỉ muốn tăng lên chính mình tiễn thuật. Bọn hắn đám người này trước đó ở cự nhân thành sân thí luyện bên trong. Tất cả đều đạt được rồi chỗ tốt to lớn. Mỗi người đều chiếm được không chỉ một loại hoàn mỹ cấp công pháp. Chỉ là những công pháp này, tất cả mọi người không có vội vã đi tu luyện. Bởi vì càng là đẳng cấp cao công pháp, ở tu luyện trước đó càng là phải đem tự thân trụ cột nện đến cực hạn. Trụ cột không đặt vững, làm sao xây cao chọc trời cao ốc? Cho nên người tu hành một khi cầm tới tốt công pháp, đều sẽ lựa chọn liều mạng nện trụ cột, thẳng đến không có cách nào tiếp tục, mới sẽ cân nhắc đi tu luyện cao hơn một tầng. Nhưng theo lấy trên một trận tranh tài thất bại, đàn cốc rốt cục nhịn không được, lặng lẽ tu luyện rồi hắn hoàn mỹ cấp bắn tên. Mặc dù không có khả năng lập tức để hắn bắn tên đạt đến hoàn mỹ, nhưng loại này đỉnh cấp công pháp mang đến cho hắn tăng lên lại là to lớn. Hắn trụ cột bản thân liền đã nện được phi thường tốt rồi. Coi như không tới hoàn mỹ loại kia cảnh giới, nhưng dùng để tu luyện xong mỹ cấp bắn tên cũng đã đầy đủ. Cho nên trận này tranh tài, hắn vừa ra tay trực tiếp liền mang đi rồi đối phương một tên thích khách. Thải y cũng giống như thế, ra trận tranh tài lâm trận đột phá, hoàng kim ốc đội trưởng Điêu Vũ Giai cho nàng kia 5 phút đồng hồ, để cho nàng thu hoạch cực lớn, đem những cái kia thu hoạch dùng tại trận này tranh tài ở giữa. Cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái, trực tiếp miểu sát đối phương một tên cấp 9 cung tiễn thủ. Cái kia cảm thấy chính mình đi đến hắc ám rừng rậm giống như là về đến nhà kẻ đáng thương cấp 9. Cung tiễn thủ liền điểm phản ứng đều không có thể làm ra. Tư Tiểu Âm thì càng quá phận rồi. Tiện tay một khối tảng đá liền để đối phương cái kia thích khách trực tiếp loạn rồi trận cước. Bị nàng tấm lấy khuôn mặt nhỏ một cái búa đưa ra đấu trường bên ngoài. Có thể nói, trận này tranh tài bị Phù Long bên này 3 người hoàn mỹ khống chế rồi. Quả thực chính là triệt để nghiền ép. Về phần đối phương lúc trước phân tích có khả năng nhất khống chế tranh tài Tiểu Bạch, thì ngồi xổm ở phía dưới đại thụ nhìn con kiến đại chiến giáp trùng. Một màn này để vô số người tất cả đều nhìn được đầy đầu hắc tuyến, giờ khóc giờ cười. Mấu chốt là Bạch Mục Dã quá mức tại hết sức chăm chú. Đến mức dù là đối phương cái kia cung tiễn thủ đã xa xa chằm chằm trên hắn, đồng thời khóa chặt lại hắn, hắn tựa hồ cũng không có chút nào phát giác. Ai nha, này có điểm quá mức buông lỏng a. Ngay từ đầu tiến vào đấu trường thời điểm, bọn hắn cũng còn một mặt nghiêm túc, nhất là Tiểu Bạch, hắn đây là thế nào? Trực tiếp gian mặt trong chim ca có chút sốt ruột. Họa Thành Nam giải thích cùng Đồng Lật đánh cược nội dung là Họa Thành toàn viên không tổn hại. Thắng xuống tranh tài, sớm cũng đã thua, nhưng ở chim ca trong lòng, lại là nho nhỏ nhẫn nhịn một hơi. Mặc dù khoác lác là lệ cũ, nhưng các ngươi bằng cái gì thổi như vậy không hợp thói thường. Đã nhưng như thế, lão tử hy vọng Phù Long chiến đội có thể đủ tất cả viên không tổn hại thắng xuống trận này tranh tài, thích thế nào mà, hắn nhất không hy vọng Tiểu Bạch bị người giết chết, bởi vì thẳng cho tới bây giờ, trừ rồi trăm hoa cúp trận chung kết lần kia, Tiểu Bạch cho tới bây giờ không có ở tranh tài bên trong chết qua đâu. Cái này thật sự có chút chủ quan rồi. Họa Thành Nam giải thích Lâm ca đã thua một cách thảm hại tranh tài, cho nên cũng lười phải đi dẫy dụa cái gì. Da mặt không dày không làm được giải thích, cho nên này lại hắn mặt màu như thường giải thích lấy. Hắn nhìn rồi Đồng Lật một mắt, thân là trận trên đội viên, hắn động tác này nhiều ít có điểm không chịu trách nhiệm, bởi vì không đến tranh tài một khắc cuối cùng, không ai biết rõ kết quả là cái gì, bị người mang đi 3 cái. Cuối cùng 1-4 còn có thể thắng sự tình lại không phải chưa từng xảy ra. Hắn đoán chừng là đang nghiên cứu kiến cho cùng phấn hồng giáp trùng ở giữa trận này thảm liệt chiến tranh, quá chuyên chú rồi. Đồng Lật đẩy dưới kính mắt, hướng về phía ống kính giải thích nói, chớ xem thường hai loại nho nhỏ sinh vật, bọn chúng nhưng tất cả đều là cấp 7 sinh linh, đặc biệt là phấn hồng giáp trùng, này đồ vật lớn như thế xinh đẹp, nói không chừng là một loại cực phẩm phù triện tài liệu. Đoán chừng Tiểu Bạch khẳng định có phương diện này suy tính. Đồng ca có điểm biên không nổi nữa. Hắn tri thức hoàn toàn chính xác rất uyên bác, nhưng cũng không tới bách khoa toàn thư kia cấp độ. Ha ha, có đúng không? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Thủy Mặc chiến đội còn sót lại cung tiễn thủ đã khóa chặt rồi Phù Long chiến đội phù triện sư Tiểu Bạch, hắn xuất tiễn rồi, tinh chuẩn, quá nhanh rồi, giống như một đạo lưu quang. Bạch Mục Giã vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Ca giống như là đạt được rồi to lớn tinh thần trèo chống đồng dạng lớn tiếng quát lên. Mặc dù đánh cược thua, nhưng nếu như cuối cùng tranh tài có thể thắng, vậy liền quá sảng khoái rồi. Trực tiếp uống nước đậu xanh mà thì phải làm thế nào đây? Hắn nhận rồi, loại này tranh tài một chiến bốn cuối cùng thắng xuống tranh tài. Tuyệt đối coi là nghịch thiên lật bàn rồi. Kia tiễn tốc độ, đã siêu việt rồi vận tốc âm thanh, mà lại không ngừng một lần. Quả nhiên là quá nhanh rồi. Im hơi lặng tiếng, trong nháy mắt mà tới. Mắt thấy là phải đem Bạch Mục Giã đầu bắn cái xuyên thấu. Một màn ánh sáng, bỗng nhiên ở Bạch Mục Giã sau lưng sáng lên. Chi kia tiễn hung hăng bắn tại màn sáng trên. To lớn màn sáng trên, cho rồi phòng ngự phù một cái đặc tả ống kính chỉ thấy kia màn sáng trên. Nhẹ nhàng, nổi lên một đợt gợn sóng. Ai u này tiễn thật hung ác a. Vậy mà cho Tiểu Bạch phòng ngự màn sáng đánh ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Chim ca có điểm bị kinh đến rồi, nhưng hắn lời này rất là đâm tâm. Mặc kệ là ở trực tiếp gian bên trong hai cái họa thành giải thích nghe tới, vẫn là chính tại xem tranh tài những người kia nghe tới, đều quá mẹ nó trang bức. Nhà các ngươi Tiểu Bạch cái này hại chết, dựa vào mua cao cấp phù thi đấu tiền tài người chơi. Thật mạnh tới mức này sao? Đối mặt một cái cấp 9 cung tiễn thủ bắn ra chí mạng một tiễn, đánh ra một đạo gợn sóng đều để ngươi kinh ngạc như thế. Hù ai đây ngươi? Nhưng chim ca biểu lộ phi thường chân thành, giống như Thủy Mặc chiến đội kia cấp 9 cung tiễn thủ thật làm ra một loại nào đó không tầm thường hành động vĩ đại đồng dạng, quá mẹ nó đáng giận rồi. Hận đến vô số người răng cây ngứa ngáy, nhưng lại nói không nên lời một câu, bởi vì Bạch Mục Giã phản ứng thực sự quá nhanh rồi. Chiếu lại ống kính ở thả chậm hơn N lần dưới tình huống mọi người mới rốt cục thấy rõ ràng. Liền đang đối phương chi kia tiễn bắn ra trong nháy mắt, Bạch Mục Giã trong túi tự động bay ra một chương phù. Đúng vậy, cũng là thành thục phù. Chính mình bay ra ngoài, sau đó ở đó mũi tên đã đến trước đó. Phù triện kích hoạt, hóa thành màn sáng. Từ đầu đến cuối, Bạch Mục Giã một mực ngồi xổm ở nơi đó. Tụ tinh hội thần nhìn lấy. Đừng nói động tác, tự liền biểu lộ đều không có một tia biến hóa. Này mẹ nó quả thực chính là hoàn toàn không có đem đối phương cung tiễn thủ để vào mắt a. Truyền bá ống kính còn rất tinh nghịch cho đến kiến cho cùng phấn hồng giáp trùng. Song phương chiến đấu cũng đã tiến vào quyết liệt hóa. Vậy mà phi thường kịch liệt, ống kính tức sẽ rời thời điểm. Vậy mà có lượng lớn người xem không đồng ý. Ai ngoạ tàu, đừng động, lão tử khi thấy thời khắc mấu chốt, không cho phép đem ống kính dịch chuyển khỏi. Ống kính ta không muốn đi. Chúng ta còn chưa xem xong, đến cùng ai thua ai thắng. Ta cược một chén nước đậu xanh mà, kiến cho có thể thắng. Truyền bá gian, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Truyền bá vung tay lên. Truyền bá, bọn hắn muốn nhìn cái gì, ta liền truyền bá cái gì. Cho một tổ ống kính lưu tại kia. Thủy Mặc chiến đội còn lại to lớn quả cái kia cung tiễn thủ. Trong lòng điểm nộ khí hiện tại là đầy. Hắn đương nhiên biết rõ chính mình rất khó một tiễn kết quả đối phương đội ngũ bên trong cường đại nhất phù triện sư. Nhưng vấn đề là, ta một tiễn bắn xuyên qua, ngươi có thể cho chút thể diện lăn lộn một chút không? Kém nhất ngươi động đậy làm ra một cái né tránh động tác cũng được a. Ném ra một trương phù ngăn trở ta một tiễn này, liền điểm phản ứng đều không cho, chỉ lộ cái ót ngươi cho ai nhìn nha. Quá phận rồi a. Siêu siêu siêu, hắn nổi giận, lại là ba mũi tên bắn về phía Bạch Mục Giá. Hết sức chăm chú, hội tâm nhất kích, đem ngươi bắn thành gai nhím. Nhưng lại tại này ba mũi tên bắn đi ra trong nháy mắt, này danh cung tiễn thủ sau lưng lại có một cái bóng chợt lóe lên. Sau đó, vị này cấp 9 cung tiễn thủ, thân thể mềm nhũn ngã xuống, vô số người chỉ nhìn thấy một đạo tia sáng lóe lên. Nhưng lần này, bọn hắn cơ hồ đều biết rõ phát sinh ra cái gì. Cơ thải y, Phù Long chiến đội cấp 8 thích khách cơ thải y ra tay rồi. Một chọi hai, một cái cấp 8 thích khách ở một trận tranh tài vậy mà mang đi đối phương hai tên cấp 9 cung tiễn thủ, này quá kinh người. Thủy Mặc chiến đội cung tiễn thủ trừng to mắt, cố gắng muốn xem chính mình này ba mũi tên đến cùng có hay không phá vỡ đối phương phòng ngự, đem kia cuồng vọng ra hỏa giết chết. Nhưng cũng tiếc, hắn không thấy được, bởi vì hắn bị cơ thải y miểu sát. Thủy Mặc chiến đội toàn quân bị diệt, Phù Long chiến đội toàn thắng cầm xuống trận này tranh tài. Vô kinh vô hiểm, lúc này, màn sáng chia bốn cái khu vực, một mặt vui sướng đan cốc, dùng sức vung rồi dưới nắm đấm, quét qua ra trận tranh tài bị đánh giết bị loại suối quẩy. Từ âm kia trương biểu lộ nghiêm túc khuôn mặt nhỏ trên, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Không ai biết rõ vung ra kia một cái búa thời điểm nàng có bao nhiêu khẩn trương, cũng không dám quay đầu nhìn. Cơ thải y một mặt lãnh khốc, vừa mới dây đến đối phương cung tiễn thủ, kia cỗ sát khí còn không có hoàn toàn tán đi, nhưng khóe miệng lại tại hơi chút hướng nhếch lên lên. Bạch Mục Giá y nguyên ngồi xổm ở kia, tụ tinh hội thần nhìn đâu. Ở thu đến tranh tài thắng lợi một khắc này, hắn không nhúc nhích, trong miệng lại đột nhiên nói rằng, phiền phức trước đừng có ngừng rơi trận này tranh tài, để ta xem hết, tạ ơn, tổ ủy hội, ngoặc kép, truyền bá gian, ngoặc kép, trực tiếp gian, ngoặc kép, tất cả người xem, ngoặc kép, Bạch ca, ngươi nhẹ nhàng a, khó nói ngươi liền không sợ sau trận đấu sẽ có vô số người nghĩ muốn dùng nước miếng đem ngươi chết đuối sao? Người này quả thực quá không tôn trọng đối thủ a, khiến cho đại chiến màu hồng giáp trùng, hai loại cấp 7 thứ nguyên sinh linh quyết đấu, thật sự có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Ngươi trên cái nào nhìn lại không được a? Đừng nói, tại thời khắc này, coi là thật có lượng lớn Thủy Mặc chiến đội người ủng hộ điên cuồng giận mắng Bạch Mục Giá. Dáng dấp đẹp trai liền có thể không bị mắng. Ngây thơ. Rất nhiều người chính là có không thể gặp tốt đẹp loại bệnh này. Đặc biệt là ở hiện ngay tại lúc này, ủng hộ đội ngũ thua trận tranh tài mà sống ra vô tận giận lửa. Phô thiên cái địa hướng lấy Bạch Mục Giá cuộn trào mãnh liệt mà đến. Nhưng Tiểu Bạch những người ủng hộ kia nhóm cũng không phải ăn chay. Bọn hắn không tốt đẹp gì gây, ngay tại chỗ đánh trả. Làm sao rồi? Nhìn côn trùng đánh nhau không được sao? Nhà chúng ta Tiểu Bạch ở đó ngộ đạo đâu? Các ngươi biết cái gì? Cái gì các ngươi cảm thấy? Là chúng ta cảm thấy. Chúng ta cảm thấy dạng này rất tốt. Tiểu Bạch từ đầu tới đuôi ở đó nhìn côn trùng các ngươi đều thua rồi. Hắn muốn thật động thủ. Các ngươi sợ là thua càng khó coi hơn. Thua rồi chính là thua rồi. Ít thật kia tìm vô dụng lý do. Đúng, thua không nổi cũng không cần đến tranh tài nha. Chúng ta ba đánh bốn đều đánh cho các ngươi hoa rơi nước chảy. Tiểu Bạch nếu là phát huy, một cái người liền có thể lấy đánh các ngươi toàn đội. Lúc này, Bạch Mục Giã một mặt chân thành nói tiếp đi nói. Thật xin lỗi à, ta không phải có ý định muốn kéo dài dài tranh tài thời gian. Chủ yếu là phấn hồng giáp trùng cùng kiến cho hai loại sinh vật cũng không phổ biến. Đặc biệt là phấn hồng giáp trùng, Nó là một loại cực đặc thù phù triện tài liệu, nhưng Internet trên tài liệu tương quan không nhiều. Ta nghĩ nhiều rồi giải một chút bọn chúng tập tính. Cho nên, thật có lỗi à, phiền toái, tất cả mọi người, ngoặc kép, đây là một loại như thế nào học thuật tinh thần à. Tiểu Bạch, những người ủng hộ kia nhóm tất cả đều điên cuồng rồi. Vừa mới cuồng phun những người kia cũng phần lớn một mặt xấu hổ đình chỉ rồi giận mắng. Mặc kệ tới khi nào, học tập tri thức cũng là cầm được ra tay lý do cũng nếu như người tôn kính. Bất quá vẫn là có số ít người, mắng càng hung rồi, bọn hắn chính là một đám trong đầu chưa lấy tiện tiện bình xịt. Mặc kệ như thế nào bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Cho nên những người này không cần để ý tới. Lúc này, ngồi ở trực tiếp gian mặt trong, nguyên bản có điểm xấu hổ đồng lật lại giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì à. Liên tiếp đẩy hai lần kính mắt, vẻ mặt thành thật nói rằng, ta hiểu được. Hắn nhìn lấy ba người khác, có chút hưng phấn nói rằng, Tiểu Bạch là muốn thông qua nghiên cứu hai loại côn trùng tập tính, ý đồ tìm tới bọn chúng yếu điểm, ở tương lai cũng có thể chính xác hơn tìm kiếm được bọn chúng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phấn hồng giáp trùng cùng kiến cho mặc dù cũng là cấp 7 thứ nguyên sinh linh, nhưng hai loại côn trùng lại cũng không phổ biến. Ta không phải chuyên nghiệp phù triện sư, càng không phải là côn trùng học gia, cho nên ta không hiểu cái này, nhưng tin tưởng khẳng định có người rõ ràng. Một loại có thể dùng làm phù triện tài liệu côn trùng giá trị. Tiểu Bạch cũng không phải là xem thường đối thủ, cũng không phải là không tôn trọng tranh tài. Hắn loại này học thuật tinh thần, đáng giá chúng ta mỗi người học tập. Lâm ca, nói đều để ngươi nói đến phần này trên, ta còn có thể nói cái gì? Ta muốn bưng lấy ngươi làm nhảm, ngươi có thể miễn đi tiền đặt cược của ta sao? Tuổi trẻ xinh đẹp họa thành mỹ nữ giải thích. Được rồi, vẫn là không phát biểu ý kiến rồi, bởi vì thật không hiểu nhiều. Bất quá lúc này, màn sáng trên hoàn toàn chính xác có dấu ở dân gian đại năng. Cho ra rồi tinh chuẩn giải thích, Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không phải không tôn trọng đối thủ cùng tranh tài. Hắn thật là có rồi phát hiện mới, không thể không nói. Hắn quá lợi hại, ở chỗ này, ta trước cho mọi người phổ cập một chút phấn hồng giáp trùng cùng kiến cho hai loại thứ nguyên sinh. Linh tập tính cùng với giá trị của bọn nó, vô số không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người xem trừ rồi 666 bên ngoài đã hoàn toàn nói không. Ra lời, tranh tài địa đồ, cũng là độ cao chân thực hoàn nguyên, mặt trong mỗi một loại sinh vật. Cũng là vô cùng số liệu khổng lồ kho nâng lên. Giờ phút này đã có không ít chân chính hiểu công việc chuyên gia ở Internet trên làm ra giải thích. Cho ra kết quả đều không khác mấy. Kiến cho cùng phấn hồng giáp trùng. Đúng là một loại đặc biệt có giá trị sinh linh. Đặc biệt là phấn hồng giáp trùng. Loại sinh linh này số lượng tương đương thưa thớt. Nếu quả thật có thể thông qua một trận tranh tài ngẫu nhiên phát hiện nghiên cứu ra bọn chúng tập tính cùng nơi dừng chân mà, kia hoàn toàn chính xác xem như một loại thu hoạch khổng lồ. Giá trị cũng vượt xa một trận tranh tài thắng lợi. Chủ sự phương cùng tổ ủy hội người hiểu đạo lý kia. Cho nên bọn hắn ngầm cho phép Tiểu Bạch địa đồ tiếp tục mở lấy thỉnh cầu. Đàn cốc tản bộ tới đây. Cũng ngồi xổm ở nơi đó, nhìn rồi một hồi, liền cảm giác nhàm chán, lầu bầu một câu, học bá thế giới, chúng ta không hiểu, lưới trên vô số người ở đó mắng, ui ui ui, lắm lời đơn, ngươi đi ra điểm, cản trở chúng ta tầm mắt, ngươi tranh thủ ló cao a, ngươi đã thắng rồi tranh tài, không cần tiếp tục lưu lại nơi này, mau tránh ra. Người nhìn Tư Tiểu Âm nhiều đáng yêu, người ta liền đứng xa xa nhìn. Đúng, xéo đi nhanh lên, đàn cốc sao có thể trông thấy Internet trên những cái kia nhắn lại ở. Một cái to lớn cái ót ngăn tại nơi đó. Cuối cùng, tự liền truyền bá bên này đều có ý kiến rồi. bởi vì bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới phù hợp cơ vị. Đàn cốc đồng học, tranh tài đã kết thúc, ngươi có thể ló cao rồi. Đàn cốc, ngoặc kép, tranh tài trong phòng mặt, Thủy Mặc chiến đội 4 người, cộng thêm một cái khác Phù Triện Sư, một cái Thuẫn Chiến, tất cả đều một mặt không lời nhìn lấy màn sáng trên hình ảnh. Bọn hắn thua rồi, thua bại một lần đồ địa. Bản thân cái này chính là vô cùng buồn bực một cái chuyện. Càng làm cho bọn hắn không lời là, rõ ràng Tiêu Cực tranh tài Bạch Mục Giã, vậy mà tại tranh tài bên trong có rồi phát hiện mới. Hiện tại chính tại kia nghiên cứu đâu? Từ trực tiếp gian đến lưới trên người xem, đã không có người thảo luận bọn hắn trận này thất bại hiểu rõ. Đều ở đó nghiên cứu thảo luận kiến cho cùng phấn hồng giáp trùng đến cùng có giá trị gì. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, liền câu nói cũng không muốn nói. Tâm mệt mỏi, phấn hồng giáp trùng cùng kiến cho chiến đấu, rốt cục ở sau 20 phút phân ra được thắng bại. Con này phấn hồng giáp trùng ngạnh sinh sinh xử lý rồi mười mấy con kiến cho. Nhưng nó cũng bỏ ra một cái đôi cánh bị cắn bị thương giá lớn. Đau lòng đáng thương phấn hồng giáp trùng. Đôi cánh đều hỏng rồi. Phấn hồng giáp trùng tốt châu bò a. Thế mà xử lý rồi nhiều như vậy đồng cấp kiến cho. Ta từ trận này côn trùng chiến đấu bên trong ngộ ra được một cái đạo lý. Nhưng ta không nói cho các ngươi biết. Nói ngộ ra đạo lý kia người ngươi đi ra. Nói cho ta một chút ngươi ngộ ra được cái gì? Giảng không ra đến ta đánh cứt như ngươi loại này ưa thích thổi nghiêu bức ngốc thiếu. Ông, phấn hồng giáp trùng vỗ cánh bay lên. Nhưng bởi vì một cái đôi cánh hư mất, cho nên phi hành tốc độ rất chậm, cũng không để ý tới Bạch Mục Giã này, quái vật khổng lồ. Tự mình bay về phía một chỗ, Bạch Mục Giã đứng người lên, trực tiếp đi theo. Ông Ngính lúc này cũng đi theo, đàn cốc gãi gãi đầu, lựa chọn rồi ló cao, cơ thể im nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã bóng lưng, nhún nhún vai, cũng xuống tuyến, Tư Âm tựa hồ thật muốn cùng đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Bất quá biểu lộ có chút sợ sợ nhìn rồi thoáng qua Đen Xì Tu Viện. Vẫn là lý trí lựa chọn rồi ló cao. Bạch Mục Giã đi theo phấn hồng giáp trùng một hơi đi ra ngoài 2 dặm mà xa. Sau đó nhìn phấn hồng giáp trùng rơi vào đến một mảnh cao hơn 1 thước liên tiếp trong bụi cỏ. Cuối cùng nhanh chóng bò vào trong bụi cỏ một cái lỗ nhỏ. Nguyên lai loại này phấn hồng giáp trùng là ở nơi dừng chân ở loại địa phương này. Ha ha, tiểu bạch tốt, có học thuật tinh thần. Thật học bá ha, có thể... Thật đúng là để nó tìm được rồi phấn hồng giáp trùng hang ổ. Lợi hại, quá mẹ nó lợi hại. Lại nói trận này tranh tài, ta nhìn được thoải mái nhất vậy mà không phải tranh tài bản thân. Mà là tiểu bạch nhìn côn trùng, ta nhìn tiểu bạch, ha ha ha ha. Internet trên phản ứng thật sự là rất có ý tứ rồi. Một đám người vô cùng sung sướng ở đó nghiên cứu thảo luận lấy. Lúc này, Bạch Mục Giã cẩn thận từng ly từng tí đi qua, tới gần kia phiến liên tiếp cỏ về sau, cẩn thận quan sát một chút 4 phía, sau đó tay lấy ra kiếm phù, ở vô số người nhìn chăm chú dưới, đem nó kích hoạt, hướng lấy liên tiếp cỏ dán lấy cây chém rồi qua đi. Dùng phù triện hóa thành kiếm quang chém liên tiếp cỏ, cũng thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Tuy nói phù triện ở trong thế giới giả lập cũng không biết thật biến mất. Nhưng dùng hết này một chương, hạ tràng tranh tài cũng liền không thể dùng lại. Chỉ có thể nói, tiểu bạch trên thân phù quá nhiều rồi. Nhiều đến dùng không hết. Thổ hào thế giới, thường nhân khó có thể lý giải được. Bất quá cũng rốt cục có người len lút bên dưới suy đoán. Tiểu bạch phù triện có phải hay không là hắn chính mình vẽ? Nhưng loại thuyết pháp này vừa xuất hiện, liền gặp được vô số người phản bác cùng chế giễu tiểu bạch rõ ràng là trung cấp phù triện sư. Nào có bản sự vẽ cao cấp phù, khống phù châu bò cùng vẽ bùa châu bò đó là hai việc khác nhau tốt à. Theo lấy liên tiếp cỏ bị kiếm quang thanh không? Trong nháy mắt có một nhóm lớn phấn hồng giáp trùng thuận lấy đất trên lỗ nhỏ xuất hiện. Nổi điên đồng dạng hướng bạch mục giã nhào tới. Bạch mục giã phản ứng cũng sáng mù rồi vô số người con mắt. Cơ hồ tất cả mọi người bị phản ứng của hắn cười khóc rồi. Chỉ gặp hắn trên thân nổ tung một chương phòng ngự phù. Vô số phấn hồng giáp trùng nhào vào phòng ngự màn sáng trên điên cuồng cắn xé. Sau đó tiểu bạch đồng học vẻ mặt thành thật mà nói. Ló cao, khán giả điên cuồng phát ra mưa đạn, không cho hắn xuống dây. Chúng ta không thấy đủ, đừng cho hắn xuống dây. Ha ha ha, ngươi lên làm tổ ủy hội là ngươi nhà hậu viện nha. Ngươi nghĩ kéo dài dài liền kéo dài dài, ngươi nghĩ ló cao tựu ló cao đây. Ngươi đi dạo cửa thành a, tuyệt đối không nên để hắn xuống dây. Chúng ta muốn nhìn gặp hắn bị côn trùng cắn chết. Ai nhà lão phu thiếu nữ tâm, phấn hồi ước, dáng dấp đẹp trai đều phải bị cắn chết ha ha ha ha. Một đám cấp 7 phấn hồng giáp trùng, từ mấy trăm đến hơn ngàn, sau đó lại đến mấy ngàn. Bạch mục giã phòng ngự màn sáng chỗ nào chịu đựng loại này gặm cắn. Liền xem như cao cấp thượng phẩm phòng ngự phù cũng nhịn không được a. Cũng không phải không có biện pháp nào, nhưng tiểu bạch cũng lười phải dùng rồi. Dù sao mình có điểm phá hỏng quy tắc, bị điểm trừng phạt nhỏ không tính cái gì. Tổ ủy hội bên này cũng tinh nghịch, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy tiểu bạch bị một đám phấn hồng giáp trùng cho cắn chết. Hiện trường buổi họp báo, nguyên bản yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn cái kia đạo màn sáng. Mà ở tiểu bạch bị vô số phấn hồng giáp trùng bao phủ một khắc này, yên tĩnh hiện trường buổi họp báo lập tức bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tự liền nguyên bản thua rồi tranh tài rủ xuống đầu ỉu xìu tới tham gia buổi trình diễn thời trang. Thủy mặc đội trưởng cũng nhịn không được tối đâm đâm dùng sức vung quyền đầu. Đáng đời, một lát sau, thấy không ai chú ý hắn. Nhịn không được nhảy dựng lên đi theo đám người cùng một chỗ. Lớn tiếng hoan hô lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.